Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 816, Phúc Địa Tấn Thăng. Thái Hoa sắp nổi, cái này đồ thần dị, bên trên khắc 72 Phúc Địa tục danh, đều có tiên sơn thần mạo tuyên khắc bên trong. Cái này đồ vừa mở, trong thiên địa đều là hào quang tỏa sáng. Như tiên gia đạo bảng, trên dưới mở ra, 72 phúc địa danh tiếng bạch quang phần phật, bị lửa bao vây, tất cả theo thứ tự mà ra. Thượng cáo động thiên, thứ bảy hư lăng, nhân gian bên trong, vân nguyên chi thế, cửu huyền so đấu, thái hoa tiên sơn, phúc địa khác thường, thứ tự chỗ ngồi thay đổi. Cái này 10 vạn năm không có chi cự biến. Trên ứng động thiên, phía dưới ứng đại hoang, thương hải tang điền, hồng trần bạch cốt, thái hoa nguyên ở 72 phúc địa, thuận vị 50, bây giờ khí số càng dễ. Thánh nhân đã xuất, chứa giáo hóa thiên hạ chi công lao, thế là vân nguyên thiên hạ khí số tăng giảm, cái này thứ tự chỗ ngồi liền hóa chính là thế vị trí nói. Không phải là ta thiên diêu cung tâm ý. Vì vậy bẩm báo hư lăng thiên, thỉnh sơn hải bát hoang đồ động, thiên diêu tam thánh tại mở miệng, mà bộ kia đồ quyền trải ra. Lúc này phía trên 72 đạo lóe ra màu trắng liệt hỏa tục danh đang chấn động. Nhưng nhìn người thứ 50, bạch hỏa rừng rực, trong đó lộ ra thái hoa hai chữ. Toàn bộ nhân gian khí số bắt đầu hội tụ, thiên ngoại có lôi đình chấn động. Một tôn to lớn thạch nhân núp ở hải vân sau đó. Dùng vậy không có ngũ quan diện mục, nhìn chăm chú, lấy thiên diêu cung lúc trước phó đồ quyền. Thiên đạo tôn thánh, địa chấn thiên kinh, vị này vân nguyên bên trên trí cao chúa tể xuất hiện. Mà nó xuất hiện một sát na, thiên cương đồng tử ngẩng đầu lên, hai mắt xuyên thấu qua xa xôi hải vân. Đối với cái kia thạch nhân nhẹ gật đầu. Thế là trong nháy mắt này, thiên đạo cùng nhân đạo đều xuất hiện. Thiên nhân đầy đủ, thiên đạo tôn thánh xuất hiện, là bởi vì nhân gian khí số phát sinh biến động. Vì vậy lấy đạo này thân hiển hóa ra ngoài, mà sơn hải bát hoang đồ tại hướng toàn bộ nhân gian chứng thực. Nhìn xem đến cùng thái hoa sơn cụ không có tấn thăng tư cách. Cái này tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến vân nguyên thiên đạo. 13 vị địa tổ, ngoại trừ thiên cương đồng tử bên ngoài, những người còn lại đều đối với cái kia thiên ngoại xa xa hành lễ. Tới ô xào sơn thiên diêu cung bên trên, tam thánh chư thủ đều kết đạo ấn, trong miệng thốt ra lời nói tới. Thái hoa tấn thăng, vân nguyên thiên đạo có thể có dị nói, khó có thể tưởng tượng. Ba vị thiên diêu chí tôn thế mà tại hướng thiên đạo mở miệng hỏi dò, mà đáp lại bọn hắn chỉ là một đường khinh lôi. Thế là tam thánh gật đầu, lại nhìn về phía thiên cương lão tổ. Thái hoa tấn thăng, thiên cương đồng tử có thể có dị nói, đây là tại hỏi dò phúc địa bản thân ý nguyện. Tất nhiên là địa tổ đến đáp. Dĩ vãng đi qua, nghe nói cũng có không muốn tấn thăng người. Thiên cương đồng tử lắc đầu, thiên diêu tam thánh gật đầu, mà vào lúc này, nhân gian khí số đã hiển hóa, sơn hải bát hoang đồ bên trong, rất nhiều phúc địa danh tiếng húy tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thái hoa sơn danh tự bắt đầu chấn động, oanh, khí trùng kim môn, xuyên qua cửu tiêu, thẳng vào thanh minh mà đi, cái này khí số... Thẳng tới đến trên trời thứ bảy hư lăng thiên, người thứ 50 bắt đầu hướng lên quán thông, tên kia húy siêu việt phía trước một vị, bạch hỏa xóa đi thái hoa danh tự, mà còn lại tất cả phúc địa tục danh cũng bắt đầu hướng phía dưới hàng một vị. 30 vị sao, thái chân sơn bên trong, Lữ Đạo Công đã từng dự đoán qua chuyện này, cho là thái hoa sơn nếu như tấn thăng. Ít nhất là muốn thăng lên 20 vị, đem chư phúc địa bên trong, nhảy một cái trở thành hàng đầu tồn tại, nhìn xem cái kia rất nhiều tục danh bắt đầu rơi xuống. đồng thời Sơn Hải Bát Hoang Đồ bên trong những cái kia tiên sơn hư ảnh bắt đầu biến động. Lữ Đạo Công nhìn chăm chú lên đây hết thảy, mà tại lúc này, Thiên Cương lão tổ nhẹ nhàng động thủ, cái kia thân biên vân sương mù đột nhiên cuốn lên, một trận đại phong thổi qua, nhìn Mao Thương Hải từ đó đi ra. Tổ sư, hắn đối với Thiên Cương đồng tử hành lễ, mà Thiên Cương đồng tử lắc đầu, chỉ trên trời, lại nhìn, Mao Thương Hải nhìn về phía thiên ngoại. Cái kia trong đó lần đầu tiên đã tìm được Thái Hoa Sơn tục danh. Không ra Lữ Đạo Công lời nói, người thứ 30 tục danh trống chỗ ra, theo những cái kia tiên sơn hàng lui, cho đến Thái Hoa hai chữ xuất hiện ở người thứ 30 bên trên. Trên trời tiên vân cuốn ngược, chư địa tổ có người khẽ vuốt cằm, nói khẽ, nên chúc mừng Thái Hoa Sơn, phen này trăm năm. Luận đạo không giả, có người nói mớ, mà đúng vào lúc này, Mao Thương Hải nói, tổ sư, cái này liền coi như tấn thăng hoàn tất. Hoàn tất, còn không có, Thiên Cương đồng tử bài xích Mao Thương Hải, sau đó quay đầu, nhìn về phía cái kia đã cơ hồ hư thoát người. Lý Tịch Trần bị Nhậm Thiên Thư cùng Diệp Duyên Vịn, nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy cảnh sắc. Phúc địa tấn thăng, tại người thứ 30, mà liền tại giờ phút này, ngoài dự liệu sự tình phát sinh, người thứ 30 tục danh chớp động, sau đó biến hóa, Thái Hoa hai chữ biến mất, sau đó xuất hiện, nhưng là, Mộc Dương. Đây là mặt khác một tôn phúc địa tục danh. Thế nào? Lý Tịch Trần hơi sững sờ, mà đồng dạng sửng sốt còn có trưởng giáo chân nhân. Nhưng hắn ánh mắt lại là nhìn về hướng bên trên di động. Cái này rời một cái, lập tức liền kinh nói không ra lời. Mộc Dương núi bên trên, chính là Trưởng Lưu núi. Lại hướng đi lên, chính là Loạn Kinh núi. Tam Sơn bên trên, thứ 27 vị. Thái Hoa Sơn, 27, không bàn mà hợp 27 dương. Ở vào vị trí cuối, cũng là dương cực hạn. Thiên Cương đồng tử mở miệng, thanh âm kia chấn động chư tiên tâm thần, mà Mao Thương Hải khó có thể tin, tức vượt qua Mộc Dương, vượt trên Trưởng Lưu, bước qua Loạn Kinh, thế mà thẳng vào thứ 27 vị, 72 tòa phúc địa, Thái Hoa Sơn một trận chiến bước vào thứ 27 vị. Cái này cỡ nào lóa mắt, Thái Hoa sắp nổi, cũng không phải là nói xuông. Mao Thương Hải đối Thiên Cương đồng tử nói, tổ sư, ta Thái Hoa Sơn mặc dù tại luận đạo bên trong đoạt vị thứ nhất, đệ tử bên trong lại ra Tịch Trần bực này biến số, lại nhận lấy cái kia Nhậm Thiên Thư, nhưng dù cho hai vị thái thượng đều là tại, cái này 27 vị, có phải hay không có chút quá mức, cao chút, hắn xưa nay là người có mưu. Nhưng bây giờ đối mặt bực này tình trạng, cũng không khỏi đắc cảm thấy một cỗ ngập trời áp lực. Cuối cùng Thái Hoa Sơn tại chư phúc địa bên trong, trẻ tuổi nhất, năm đó còn chưa hề tấn thăng lúc, sớm đã có phúc địa nội tình, lại thêm về sau đại thánh thăng thiên sự tình. Thái Hoa Sơn thay thế Cửu Tư Tông tọa trấn 50 vị. Thái Hoa Sơn, trấn Nhạc Cung thay thế Uyên Đình Sơn. Cửu Tư Tông, lúc này mới chân chính tiến nhập có vài tiên gia môn phái liệt kê. Nhưng đến bây giờ, cũng bất quá mới hơn 5.000 năm, khó khăn lắm tiếp cận 6.000 năm mà thôi. Khi đó, thiên thần vừa mới hóa thành trấn nhạc. Cao sao, không cảm thấy, Thiên Cương đồng tử mở miệng. Mộc Dương núi, Trưởng Lưu núi, Loạn Kinh núi. Cái này ba tòa tiên sơn đều tại 30 bên trên. Nhưng bây giờ Tam Sơn thối lui. Người có biết Thái Hoa Sơn vì cái gì có thể đợi tại trên vị trí này? Hắn nhìn về phía Mao Thương Hải. Người tính toán, sau ngàn năm đại kiếp, có biến hóa gì? Vừa vặn thiên đạo cũng tại. Người tính toán đi, nó sẽ không ngăn cản ngươi. Mao Thương Hải nghe được lời ấy, nửa tin nửa ngờ. Cái kia bấm ngón tay tính toán, lúc này đột nhiên sững sờ, sau đó chính là lộ ra kinh sợ tới. Cái này, hắn có chút không thể tin, nhìn về phía Thiên Cương lão tổ. Tổ sư, kiếp nạn cơ hồ, cái này đã không thể xem như đại kiếp, thiên ác cơ hồ tiêu hết. Đây là, thiên đạo tôn thánh không muốn lại xử lý sao? Cũng không phải, Thiên Cương đồng tử nói. Cửu huyền luận đạo sau đó, thiên hạ khí số tăng giảm, nhưng mà hoàng lăng xuất thế, muốn thu nạp thiên hạ khí số lại đúc nhân hoàng. Việc này thất bại, nghiệp hỏa tự nhiên tính tại hoàng lăng trên đầu. Không thì ngươi cho rằng, thiên diêu cung vì cái gì tại chuẩn xác như vậy thời gian đến. Từ nơi sâu xa, thiên diêu cung là hoàng lăng kiếp nạn, chính là thu nạp khí số không thành ngược lại tản ra. Tối hậu dẫn động vị kia chí tôn vượt qua tuế nguyệt trường hà. Như vậy ngập trời lực lượng, như là thiên diêu cung còn không phát hiện được, vậy liền uổng là thứ nhất phúc địa. Đại kiếp đã bị hoàng lăng chống được, chỉ bất quá lần này cơ hồ không có tử thương. Lại về sau, ta Thái Hoa Sơn vì cái gì có thể lên thăng? Cái này phải hỏi người đệ tử kia. Hỗn Nguyên chiến bại Hồng Nguyên, phán người người bị người sở phán, dĩ nhiên là chém tới thứ nhất phúc địa khí số, mà lại hoàng lăng sự tình, nhân hoàng vượt qua tuế nguyệt cùng đông hoàng gặp một lần. A, chuyện này ngươi không biết, Thiên Cương đồng tử hờ hững nói xong, mà Mao Thương Hải trừng trong mắt. Lúc này, cái này lão tiên nhân toàn bộ ở vào mộng bức trạng thái. Nhân hoàng vượt qua tuế nguyệt tới gặp đông hoàng. Đây là chuyện gì? Lúc nào phát sinh? Tại trong hoàng lăng, hắn không hiểu ra sao, nhưng mà tổ sư cũng không có giải thích ý tứ, chỉ là tiếp tục nói, là lấy Thái Hoa Sơn giới thiệu vắn tắt tham dự cắt giảm ngàn năm đại kiếp, mà chém dụng thứ nhất phúc địa chí cao khí số. Vì vậy, đăng lâm đến vị trí này. Đông Phương Vân Hải mở ra, có hừng hực quang mang rơi vãi hướng thiên hàn, thiên địa chấn động, chư phúc địa đều kinh mà khó tả. 27 vị, chính thức bước vào 30 vị trí đầu chi tự, lại nằm ở dương chi mạt đuôi, cũng là cực hạn chi vị, 10 vạn năm không có chi biến hóa. Phúc địa tấn thăng, thứ nhất trực từ 50 thăng nhập 27, chư địa tổ đều là không nói, mà cuối cùng nửa ngày, bọn hắn xoay người sang chỗ khác, đều là đối với ngồi xếp bằng trong hoang nguyên vị kia tóc trắng đồng tử xa xa hành lễ. Thế là chấn thiên thanh âm vang lên, chúc mừng Thái Hoa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.